Nàng của anh, chương 66, không xứng làm bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, một số người còn đăng video về việc lão Điền chết. Video Minh Hòa và Lý Hạ khóc đến mức vô cùng đau lòng. Chuyện này đã khiến dân cư mang đều đứng về phía Minh Hòa và Lý Hạ. Mắng nhiếc nguyền rủa Uyển Dư giết người đến mạng. Uyển Dư không muốn chú ý đến tình hình trên mạng. Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm ra cách chứng minh sự trong sạch của mình. Uyển Dư lạnh lùng liếc nhìn Lý Hạ vẫn đang diễn vẻ mặt tuyệt vọng trên mặt đất. Cô làm ngơ trước những tiếng bình luận khó nghe của mọi người xung quanh. Cô thu lại ánh mắt trên người Lý Hạ. Nhấc chân từng bước đi đến phía thi thể của lão Điền. Có người từng nói, thi thể cũng biết nói chuyện. Câu nói này nghe thì đúng là phi lý. Nhưng Uyên Dư vẫn tin chắc vào câu nói này. Đôi khi có một số sự thật bề ngoài không thể điều tra được. Chỉ có thể tìm cách để khiến thi thể nói chuyện. Trên người lão Điền bị mảnh vải trắng che gần hết cơ thể. Uyển Dư vươn tay ra cố gắng vén tấm vải trắng tinh trên người ông ấy để có thể nhìn rõ tình trạng cơ đờ. Cô vừa chạm vào tấm vải trắng trên người lão Điền thì đã bị Minh Hòa hung dữ đầy mạnh một cái. Cô muốn làm cái gì? Ai cho cô chạm vào bố tôi? Cô hại chết bố tôi rồi vẫn không can tâm. Còn muốn phá hủy cơ thể của bố tôi có phải không? Phản ứng của Minh Hòa rõ ràng là kích động thái quá rồi. Nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt của hắn ta nhiều hơn sự đau lòng. Nguyễn Dư càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Điền tiên sinh, anh có phải bị mắc chứng bệnh hoang tưởng không? Ở đây có nhiều người đang nhìn thể này, tôi làm sao có thể phá hủy cơ thể của bố anh chứ? Lời nói của Uyển Dư thoảng chốc khiến Minh Hòa cứng họng. Tầm mắt của cô rơi xuống trên mặt hắn ta. Chấm, Điền tiên sinh, tôi đang kiểm tra cơ thể của bố anh chính là muốn đưa ra sự thật cho anh biết. Cùng là trả sự trong sạch cho tôi. Tôi tin rằng anh cũng không hề muốn cha mình chết oan uổng. Nghe thấy lời nói của Uyển Dư, trong ánh mắt của Minh Hòa nhanh chóng lóe lên một tia hoàng sự không dễ nhận ra. Nhưng ngay lập tức hắn ra khỏi phục lại dáng và ban đầu. Sự thật gì? Cô kê thuốc hại chết bố tôi. Đây chính là sự thật. Bố tôi vẫn đang sống tốt đó, tại sao uống thuốc có kê liền chết? Cô nhất định phải đến mạng cho bố tôi. Uyển Dư không để ý đến Minh Hòa. Ánh mắt của cô đang khóa chặt trên cổ thi thể của lão Điền. Từ hướng đứng của cô vừa hay có thể nhìn thấy cổ của lão Điền. Cô có thể thấy rõ ràng trên cổ ông ấy có một nốt ban đỏ. Còn có mụn nước và vết loét của mình đã từng cùng nhau chữa trị cho một bệnh nhân. Là bệnh nhân tiếp xúc paraquat, thuốc diệt cỏ. Uyển Dư bất giác nheo mắt. Cô và thầy giáo Tần Minh A nói một cách đơn giản. Anh ấy bị paraquat nhỏ giọt lên da. Tình trạng của anh ấy rất nghiêm trọng. Hơn nữa trên da cổ của lão Điền gần giống hệt như tình trạng của anh ấy. Nhìn thi thể của lão Điền, trong đầu Uyển Dư cơ bản paraquat vào người. Trong lúc ông đang dãy rua vôi đã có kết luận, lão Điền không phải bị ngộ độc do thuốc coke mà là bị hại chết do paraquat. Paraquat nhỏ giọt trên người của ông ấy. Rất có thể trong lúc ông ấy đã bị người khác cưỡng bất truyền tình bị thuốc lỏng nhỏ vào người. Điền tiên sinh, nếu tôi không nhầm, bố anh có lẽ chết vì ngộ độc paraquat. Uyển Dư nhìn chằm chằm Minh Hòa nói từng chữ. Tôi đề nghị khám nghiệm tử thi, khám nghiệm tử thi. Minh Hòa và Lý Hạ liếc nhau. Cả hai người đều hoàng hồi đồng thanh. Lý Hạ là người phản ứng đầu tiên. Cô ta dậm chân khóc lớn. Bố chồng tôi đã bị cô hại chết rồi, cô còn muốn thể nào nữa? Cô đây chính là muốn ông ấy chết rồi vẫn không an lòng sao? Ai có thể giúp chúng tôi? Bác sĩ bây giờ sao có thể ức hiếp người quá đáng vậy chứ? Tiêu Hạnh liếc nhìn Uyển Dư. Sau đó nói với Lý Hạ. Tôi cũng đề nghị khám nghiệm tử thi. Tình trạng của lão Điền tiên sinh thực sự giống như ngộ độc paraquat. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc của lão Điền. Nhưng các bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi cũng không thể tùy tiện bị người khác vu không là hung thủ giết người. Khảm nghiệm tử thi cái gì chứ? Các người C không muốn thừa nhận thì có L, Lý Hạ tiếp tục khóc kích động. Chúng tôi cái gì cũng không hiểu. Nếu có kết quả khám nghiệm tử thi ra thì các người nói gì chính là cái đó. Trong gia đình chúng tôi căn bản không có paraquat thì làm sao bố chồng tôi có thể uống được paraquat? Các người giết người nhưng không thừa nhận. Minh Hòa cũng đáng thương lau nước mắt. Không thể bắt nạt người như thế này. Các người không thể bắt nạt người như thế này y. Nếu hôm nay bệnh viện của các người không cho tôi một lời giải thích, tôi cũng sẽ không sống nổi. Sau đó, Minh Hòa đột ngột đứng dậy điên cuồng đập đầu vào tường. Mọi người xung quanh ở hiện trường lúc đó tất nhiên không đưa mắt nhìn Minh Hòa chết như vậy. Một số chàng trai trẻ khỏe mạnh đã cùng nhau kéo Minh Hòa ra. Anh à, anh đừng có nghĩ không thông vậy chứ. Anh yên tâm, chúng tôi mọi người đều đứng về phía anh. Hôm nay bệnh viện nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Đúng vậy, chúng tôi cùng mọi người đều ủng hộ anh. Dưới sự ủng hộ của mọi người xung quanh đã khiến Minh Hòa lập tức có thêm không ít dũng khí. Lúc này trùng hợp có thêm 3 người cô. 6 người bà và 8 người dì của Minh Hòa cũng vội và chạy đến khi biết tin. Bọn họ quỳ xuống bên cạnh thi thể làm điền khóc nức nở. Như thể Uyển Dư đã làm một điều ác không thể tha thứ. Tin tức trên điện thoại di động của Mỹ Lan có âm thanh nhắc nhở. Sau khi đọc bản tin mới nhất, sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi. Cô ấy cầm điện thoại di động, chậm chậm bước tới chỗ Uyển Dư. Bác sĩ Diệp, không ổn rồi, bình luận trên mạng bây giờ không hề có lợi cho cô. Bây giờ mọi người đều nói cô hại chết người mà không chịu thừa nhận. Nghe những gì Mỹ Lan nói, Uyển Dư cũng không thể không nhấp vào tin tức trên điện thoại di động của mình. Thực ra những gì mà Mỹ Lan nói vốn đi đã nói giảm rất nhiều rồi. Rất nhiều bài báo đầu dùng một mô típ giật gần để nói về chuyện này. Cái gì mà nữ bác sĩ trẻ vì muốn có thêm doanh thu đã kê đơn thuốc lung tung dẫn đến chết người. Bác sĩ bởi vì kiếm tiền mà y đức một chút cũng không có. Mặt tối trong lòng của bác sĩ xem mạng người như cỏ rác. Cư dân mạng thậm chí còn tiết lộ thông tin cụ thể của Uyển Dư. Bao gồm cả bệnh viện mà cô đang làm việc. Thậm chí, không ít cư dân mạng phẫn nộ đến mức chặn bên ngoài bệnh viện. Nói rằng bọn họ muốn tạt nước tiểu vào Uyển Dư. Tàn nhẫn hơn nữa là muốn tạt axit vào mặt cô. Những bình luận trên mạng rất khó coi. Hầu hết cư dân mạng đều xôn xao cho rằng Uyển Dư phải dùng mạng trả mạng. Một số cư dân mạng lịch sự hơn thì cho rằng hành động của Uyển Dư phải chịu trách nhiệm hình sự. Làm bác sĩ, cô dù kiếp sau cũng không xứng. Một trong những bình luận mới nhất mà Uyển Dư nhìn thấy là một số cư dân mạng đã tung tin cô có 2 con. Và nhiều cư dân mạng cùng hùa theo. Loại bác sĩ ác độc như vậy thì có sinh con cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Mang theo con của cô cùng đi chết đi. Cách chương.